Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, nói hay lắm. Dạ Lan Thịnh sững sờ, hơi kinh ngạc quay đầu. Nam Nam lại giống như là căn bản không hề muốn hắn trả lời ý nghĩa. Chỉ cách đó không xa một cái sạp trà tử, nói ra, chúng ta đi bên kia uống trà a, ấy. Dạ Lan Thịnh trừng mắt nhìn, trong đầu trong lúc nhất thời có chút trống không, không có cách nào tiêu hóa Nam Nam bất thình lình tra hỏi. Không đợi đến hắn lấy lại tinh thần, mình đã bị Nam Nam kéo đến cái kia sạp trà tử trước. La đại gia La bà bà, cho chúng ta đến ấm trà. Nam Nam quen thuộc tìm một chỗ ngồi xuống. Nước trà trong cửa hàng là hai cái 6-70 tuổi lão nhân. Cái này cửa hàng đã mở rất nhiều năm, bởi vì pha trà có bản thân độc nhất vô nhị thủ pháp, lại ngọt lại tiện nghi, hoa dạng còn nhiều, danh tiếng cũng không tệ lắm. La đại gia nhìn thấy Nam Nam lúc sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Đây không phải Nam Nam sao? Đã rất lâu thời điểm không thấy. Nhà ta lão bà tử còn luôn luôn lẩm bẩm ngươi đây. Một bên La bà bà nghe vậy cười một tiếng, bỗng nhiên đánh một cái bản thân bạn già, tức giận nói ra, nói bao nhiêu lần, đây là tu vương phủ nhà tiểu thế tử, muốn cung kính một chút, làm sao luôn luôn nếu không nghe. Nói chuyện, nàng đã đi lên phía trước, nhẹ giọng thì thầm hỏi, Nam Nam, vẫn là giống như trước đây sao? Muốn tới hũ lúa mạch trà. La đại gia bất mãn nhìn nàng một cái, còn nói bản thân không cung kính. Chính nàng còn không phải như vậy. Nam Nam nhìn xem bọn hắn không điểm đứt đầu. Đúng đúng đúng, lúa mạch trà. Hắn nói chuyện, liền chỉ Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi, hướng về phía vợ chồng bọn họ giới thiệu. Đây là ta đường huynh kiêm hảo bằng hữu. Dạ Lan Thịnh, đây là ta cữu cữu kiêm hảo bằng hữu. Ngọc Bảo Nhi, ân ân, cũng là phấn điêu ngọc trác hảo hài tử. La đại gia cùng La bà bà đối với Nam Nam tựa hồ rất quen, thuộc cũng rất thân mật, biết là hắn hảo bằng hữu, nụ cười càng thêm tốt hơn nhìn. Bọn họ nói chuyện, xoay người đi pha trà. Dạ Lan Thịnh lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn về phía Nam Nam. Người biết bọn hắn, nhận biết a, có một lần trong lúc vô tình ở chỗ này uống trà, cảm giác uống rất ngon, liền lại đã tới hai lần. La đại gia cùng La bà bà người đều rất tốt, chính là kể từ khi biết ta là tu vương phủ tiểu thế tử về sau, thái độ có chút mất tự nhiên. Bất quá ta có một lần tức giận, bọn họ mới cùng lúc trước một dạng, đối với ta quá tốt rồi. Dạ Lan Thịnh cười nhìn hắn, người ta là ước gì thân phân cao quý, người khác đối với hắn cung cung kính kính, hắn ngược lại tốt, còn một bộ 10 điểm buồn rầu bộ dáng. Ngọc Bảo Nhi cũng ở đây một bên trầm thấp cười, thấp giọng nói, lúa mạch trà là cái gì? Giống như cho tới bây giờ đều không uống qua, cũng không biết vị đạo thế nào. Nam Nam gật gù đắc ý lên, cái này sao? Mẫu thân của ta nói, lúa mạch có đi thực liệu chướng, tiêu tích tiến thực, bình dạ dày giải khát, giải nắng giải nóng, ích khí điều trung, rộng ngực lớn khí, bổ hư kém, tráng huyết mạch, ích nhan sắc, thực ngũ tạng, hóa cốc thiết đãi công. Rất tốt. Mạc Huyền cùng Bành Ưng nhịn không được khóe miệng giật một cái. May mà hắn có thể ghi lại dài như vậy một đoạn văn, làm khó hắn. Nghĩ đến, bọn họ cũng ở đây mặt khác trên một cái bàn ngồi xuống. Bên cạnh cái kia 30 cẩm thành uyển thị vệ đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, cũng bắt đầu tìm cái bàn ngồi. Nam Nam lập tức liền bất mãn, từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ bọn họ nói, đứng lên đứng lên đứng lên, ai bảo các ngươi ngồi. Những cái này thị vệ trong nháy mắt liền cương cứng tại nơi đó, ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong. Nam Nam soạt soạt soạt đi đến trước mặt bọn hắn, giòn tan nói, các ngươi nói, các ngươi tới nơi này là tới làm gì? Làm gì? Đám người lại là đưa mắt nhìn nhau. Sau đó mi tâm nhẹ nhàng vặn đứng lên. Một người trong đó thoạt nhìn là những người này tiểu đầu lĩnh. Nghe vậy, Nhìn xung quanh những cái kia dựng thẳng lỗ tai nhìn xem bên này Bách Tính. Cũng thoảng qua lên giọng, chúng ta là Cẩm Thành Uyển thị vệ. Tự nhiên là đi theo Thịnh Thế Tử đi ra. Sai, Nam Nam lớn tiếng cắt ngang hắn lời nói. Đầu nhỏ kia lĩnh mi tâm vặn một cái. Sai chỗ nào? Thịnh Thế Tử không để ý Phế Thái Tử. Kiên trì muốn rời khỏi Cẩm Thành Uyển. Chúng ta vì hắn an toàn. Tự nhiên là muốn đi theo hắn. Thịnh Thế Tử đi tới chỗ nào? Chúng ta liền muốn đi theo ở đâu? Chung quanh Bách Tính nghe vậy. Càng là xì xào bàn tán. Trách không được đều ở nói Phế Thái Tử vô đức vô năng. Không nghe dạy bảo. Mắt không chuẩn mực. Xem hắn đem ra nhi tử. Thoạt nhìn cũng là ăn chơi thiếu gia. Phụ mẫu đều đã như vậy. Không có ở đây trước mặt Tẫn Hiếu. Vậy mà chỉ muốn mang theo một đám người đi ra cáo mượn oai hùng. Khiến cho giống như bản thân hay là cái được sủng ái hoàng tôn tựa như. Chính là, nhiều người như vậy, cái này không phải cố ý gây nên người khác chú ý sao? Nếu là hắn còn được sủng ái, hoàng thượng làm sao sẽ liền hắn một khối giam cầm đứng lên? Đến cùng chỉ là một hài tử mà thôi. Quá mức vô tri, đầu nhỏ kia lĩnh thính tai. Lập tức liền nghe được, biết mình lời nói có tác dụng. Liền có chút đắc ý. Nam Nam lại hừ lạnh một tiếng. Kêu to lên. Nói năng bậy bạ. Tiểu Thịnh Thịnh rời đi Cẩm Thành Uyển. Cũng là bởi vì nhìn thấy cha hắn mẹ tại Cẩm Thành Uyển bên trong cô đơn rất tịch mịch. Mới có thể nghĩ đến ở bên ngoài mua chút đồ vật lấy bọn họ niềm vui. Để bọn hắn vui vẻ một chút. Ngược lại là các ngươi. Để bảo vệ danh nghĩa đi theo chúng ta đằng sau. Nói rõ là bảo vệ. Trên thực tế chính là giám thị. Đáng thương Tiểu Thịnh Thịnh bất quá là một đứa bé. Lại bị các ngươi 30 người như vậy đi theo giám thị trông coi. Rốt cuộc là các ngươi quá vô dụng. Vẫn là có ý khác. Hoàng thượng mệnh lệnh. Chỉ là để cho người ta đi theo Thịnh Thế Tử. Miễn cho một mình hắn xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là Tứ Vương gia lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vậy mà đập 30 người. 30 người a, Nam Nam kêu. Quay đầu về những cái kia Bách Tính nói. Mọi người đến phân xử thử. Một cái vẫn chưa tới 10 tuổi hài tử. Một cái tay trói gà không chặt hài tử. Bị bọn họ 30 người khi dễ. Có phải hay không thật quá đáng? Đám người sửng sốt một chút. Nhìn bộ dáng này. Tựa như là có chuyện như vậy. Nhất là bị Nam Nam chỉ dạ Lan Thịnh. Cúi thấp đầu một bộ không thể làm gì bộ dáng. Chỗ nào giống như là mang theo hạ nhân đi ra cáo mượn oai hùng chủ tử. Rõ ràng chính là thân bất do kỷ. Cũng phải ủy khúc cầu toàn bộ dáng. Đầu nhỏ kia lĩnh nhìn thấy có không ít người tại gật đầu. Nghĩ đến Tứ Vương ra phân phó. Trong lòng khẩn trương, vội vàng nói. Không có, chúng ta chỉ là hạ nhân mà thôi. Nơi nào có lá gan kia đi khi dễ Thịnh Thế Tử. Người cũng không thể ăn nói lung tung a, ta ăn nói lung tung. Mọi người vừa rồi đều thấy rõ ràng. Nam Nam chỉ bọn họ. Nói lớn tiếng. Chúng ta ngồi xuống uống trà. Cũng không có đã phân phó để bọn hắn những thị vệ này cũng ngồi xuống qua. Bọn họ lại tự tác chủ trương bản thân tìm vị trí ngồi. Các ngươi nói. Không có chủ tử mở miệng liền dám tùy ý cùng chủ tử ngồi cùng một chỗ hạ nhân. Cái này cũng chưa tính là ác nô lấn chủ sao. Nói hay lắm, trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một đường cao cao thanh âm. Có chút quen thuộc bộ dáng. Đám người dần dần tách ra một con đường. Có mấy người từ trong đám người đi ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.